Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 404, tiểu bạch hóa hình. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Đối với sở hữu Trần Phong 100% thực lực phân thân mà nói, cái này 9 cái hải thần về hoàn toàn chính là đống cặn bã một dạng tồn tại. Giải quyết xong cái này 9 cái hải thần vệ, phân thân liền tự hành tiêu tán. Biển sâu phía dưới, vệ hải trong điện vẫn như cũ là đen kịt một màu. Thế nhưng sẽ ở đó 9 cái hải thần vệ bị giết chết thời điểm, trong lúc bất chợt, một đoàn đoàn ánh lửa u lam ở trong đại điện gian sáng lên. Nếu như tan vỡ lời nói, ngươi sẽ phát hiện, cái này ánh lửa u lam vừa vặn có 9 đám. Ân, 9 người đều bị giết chết sao? Hộ pháp cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, sau đó một bóng người cao to chậm rãi tới nơi này 9 đám hỏa quang phía trước, mượn cái này 9 đám hỏa quang ánh sáng yếu ớt, hộ pháp bộ dạng cũng là hiển lộ ra, vóc người cao lớn, phơi bày ở ngoài da thịt đều là lam sắc, từng đạo huyền ảo văn lộ từ y phục của hắn bên trong dọc theo người ra ngoài. Trên tay phải nắm một cái 20 cùng hải thần vệ cầm giống nhau như đúc, thế nhưng ở bề ngoài có sự sai biệt rất nhỏ tam xoa kích. Xem ra một lần này người từ ngoài đến không có đơn giản như vậy a. Nói, hộ pháp dùng tam xoa kích đem bên trong một ánh lửa chống lên, ánh lửa u lam bị khơi mào tới, phiêu phù ở giữa không trung, bị hắn dùng tam xoa kích đâm một cái, đúng là trực tiếp nổ bể ra tới. Sau đó một cái hình ảnh ở nơi này trong ánh lửa bày ra, trong hình chính là từ bọn họ và phân thân gặp nhau, mãi cho đến bị phân thân diệt hết một đoạn này. Nhìn một đoạn này hình ảnh sau đó, hộ pháp trầm mặc lại, xem ra hải vực lại nếu không bình tĩnh. Thoại âm rơi xuống, còn thừa lại 8 đám hỏa quang cùng nổi bồng bềnh giữa không trung hình ảnh bỗng nhiên tối sầm lại, vệ hải trong điện lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Trên mặt biển, một con thuyền khổng lồ thuyền lớn đang chậm rãi đi về phía trước, chính là Thiên Đế Hào. Lúc này Thiên Đế Hào bên trên đang đèn đuốc sáng trưng, trên bong thuyền lần nữa dọn lên một cái to lớn cái bàn, trên bàn để rất nhiều thức ăn ngon. Bonnie nằm úp sấp trên bàn, không ngừng từng ngốn ăn. Dùng lời của nàng mà nói chính là, buổi chiều tiêu hao nhiều lắm thể lực, hiện tại muốn bổ sung cho tốt bổ sung. Còn lại trung nữ, ngoại trừ Phương Thanh Đồng cùng Liễu Hà Nhi đang nấu cơm bên ngoài, Nami cùng Ngư Lan Mộng còn có Phó Dĩnh đều là lười biếng nằm bãi cát ghế, cũng không muốn nhúc nhích. Trần Phong ngồi ở trên thành thuyền, cầm trong tay một cây cần câu, nhàn nhã tự đắc câu lấy ngư, mặc dù không biết đến cùng có thể hay không câu đi lên là được. Tiểu Bạch ghé vào Trần Phong trên vai, nhắm mắt lại đang ngủ. Đều qua đây ăn đi, cái gì cũng đã làm xong. Đúng lúc này, Phương Thanh Đồng từ phòng bếp đi ra, chào hỏi một tiếng, đem sau cùng hai bàn thái bưng ra ngoài. Chỉ bất quá, Trần Phong đi tới nhìn một chút, một cái bàn này toàn bộ đều là hải sản, nhất thời liền có chút không thấy ngon miệng. May mắn là, ở trước khi ra ngoài, Trần Phong đem thử tam nơi đó chuyên môn thả thức ăn nhẫn chữ vật cầm tới. Bên trong các loại thức ăn cái gì cần có đều có. Theo tay vung lên, trên bàn liền nhiều hơn 4-5 nói đồ ăn. Tuy là trên cây cột lúc đầu đã có sấp xỉ hơn 10 đạo thức ăn, nhưng nhìn xem Bonnie tốc độ ăn, Trần Phong vẫn như cũ là đem các loại đồ ăn đều thả lên. Những thức ăn này đều là thử tam chuyên môn chứa đựng xuống. Còn có phía trước đang nướng thịt tiệm khiến cho thịt quay, cũng đều nhất tịnh cầm tới. Được rồi, bắt đầu ăn đi. Đến khi Trần Phong sau khi ngồi xuống, mọi người lúc này mới bắt đầu ăn. Tiểu Bạch Trần Phong cũng đơn độc cho nó lấy cái vị trí. Khiến nó muốn ăn cái gì? Tự mình dùng linh lực tới đây. Mới nói xong, Trần Phong đột nhiên phát hiện, trên bàn đồ ăn, trong nháy mắt liền thiếu mất một nửa. Thấy như vậy một màn, Trần Phong nhất thời liền trợn tròn mắt, ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng ở Tiểu Bạch trước mặt, Trần Phong thấy được giống như núi nhỏ đống thức ăn. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, chỉ thấy Tiểu Bạch chảy nước bọt, chu cái miệng nhỏ. Sau đó những món ăn kia liền như mưa rơi, trực tiếp bị hút tới nó tận cùng bên trong. Rừng cũng không mang rừng, chỉ là trong chớp mắt, cái kia như núi nhỏ đống thức ăn đã là bị nó toàn bộ ăn vào trong bụng. Nháy mắt một cái, Trần Phong tò mò nhìn về phía đụng của nó. Cái này nhìn một cái, hắn nghi ngờ hơn, ăn nhiều món ăn như vậy, nhưng là cái này cái bụng vẫn là xẹp lép, không có một tia phồng lên dấu hiệu. Ngươi làm cái gì? Lưu manh, tựa hồ là phát hiện Trần Phong cử động, Tiểu Bạch vội vã nằm ở trên bàn, có chút bối rối nhìn Trần Phong nói rằng, không phải, ta có chút hiếu kỳ, ngươi mới vừa ăn đồ ăn, đều đi nơi nào, vì sao bụng của ngươi một chút cũng không có gồ lên tới. Nói, Trần Phong còn đưa tay ra, đem Tiểu Bạch ôm lấy, sau đó tiện tay liền hướng bụng của nó sờ soạn. Ngươi buông, ngươi tên lưu manh này, bại hoại, phi lễ lạp, ngươi cứu mạng a. Nhìn thấy Trần Phong dĩ nhiên tự tay sờ về phía bụng của mình, Tiểu Bạch lập tức liền cấp nhãn, nó nhưng là đã hóa hình, đồng thời hóa hình sau đó vẫn là một nữ hài tử, như thế sờ đụng của nó cùng sờ cô gái tư ẩn bộ vị, khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu, Trần Phong sửng sốt một chút, có chút giở khóc giở cười nói rằng, phi lễ, vậy ngươi cũng phải hóa hình này mới gọi phi lễ a? Hiện tại ngươi cái dạng này, ai sẽ cho là ta là vô lễ? Đang khi nói chuyện, động tác trên tay nhưng không có dừng lại, như cũ chậm rãi hướng về bụng của nó đến gần. 480, ngươi chờ. Tiểu Bạch bị Trần Phong những lời này cho đỗi không lời có thể nói. Sau đó trong miệng phun ra một cỗ khói trắng, đem cả người nó còn có Trần Phong đều bao ở trong đó. Cái quỷ gì? Tiểu Bạch, ngươi đang làm cái gì a? Trần Phong cau mày, có chút bất mãn nói rằng, trong lúc bất chợt, lại nhận thấy được trên tay trọng lượng dường như có chút cải biến, cũng không có phía trước nhẹ như vậy. Đồng thời, xúc cảm bên trên cũng thay đổi rất nhiều. Cảm giác này, hình như là da thịt. Đang lúc nghi hoặc, Trần Phong lấy tay không ngừng qua lại cọ sát. Bởi vì khói trắng là ở là quá đậm, Trần Phong căn bản thấy không rõ bây giờ trên tay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, ta cuối cùng có thể nói a. Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy từ khói trắng bên trong truyền ra. Theo đạo thanh âm này, khói trắng cũng bị một cơn gió màu xanh lá thổi tan. Mọi người đều thấy rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy rõ ràng sau đó, nhất thời đều ngẩn ra. Liền Trần Phong cũng là sửng sờ tại chỗ, ngơ ngác xem cùng với chính mình trong lòng Trần Như Nhộng. Trên mặt mang có thể nụ cười hồ ly tai mỹ nữ. Tiểu Bạch, đúng vậy, chính là ta a. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.